Mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của câu chuyện Lần đầu bên nhau của tác giả Thái Chí Hằng. Trong lòng ai cũng có một cái hộp kín, cất giữ những điều bí mật. May mắn sẽ gặp được vài người có chìa khóa mở hộp giúp ta. Nhưng cũng có những người suốt cả đời chẳng gặp được ai. Chạm vào ngón tay băng giá của Flying Dance, tôi cảm giác đấy chính là chìa khóa mở cửa trái tim tôi. Đồ tôi này, anh hay giải trí kiểu gì? Ngoài việc đọc sách ra thì nói chung là xem TV, xem phim và đọc truyện trường. Anh thường xem phim gì? Phim A? A? Này, em cũng biết đạp đau đấy nhá. Quý cô nương hiểu nhầm rồi, tức là America, gọi tắt thành phim A. Thế thì chúng ta cùng đi xem phim A nhé. Có lẽ cô ấy hơi lớn tiếng, mấy đôi nam nữ xung quanh quay đầu nhìn chúng tôi bằng ánh mắt mang hình dấu hỏi. Cũng tự biết mình hơi lỡ lời, cô ấy so vai thẻ lưỡi, ra điều sợ hãi.